Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1059, thiên lôi oanh sát. Tình thế nguy cấp, cấp bách, những cái kia Kato Takeshi phân thân đã mất đi chí thanh chân nhân cái mục tiêu này. Hơn nữa còn xông phá chí thanh chân nhân dùng màu lam phù ngưng kết trận bình chướng. Hướng thẳng đến chúng ta sát bôn tới, liền ta hòa thuận vui vẻ thiện hai người. Căn bản là không có cách đối phó nhiều như vậy Kato Takeshi phân thân. Tiếp theo cũng chỉ có một con đường chết. Vừa rồi chí thanh chân nhân mang đi kim bàn tử, lại làm cho ta nói Nhạc Thiện mang đi ra ngoài. Ta thật không biết chí thanh chân nhân là thế nào nghĩ. Hắn cũng đánh giá quá cao một ít ta đi. Ta cũng không phải Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo truyền nhân. Không thể giống hắn bình thường. Một chương địa độn phù, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá sự tình đã 10 phần nguy cấp. Ta căn bản không dám suy nghĩ nhiều. Lập tức kéo lại Nhạc Thiện cánh tay. Trầm giọng nói, ta mang ngươi đi. Đa tạ Ngô lão đệ. Nhạc Thiện đã một mặt trắng bệch. Toàn thân đều run lên. Chợt, ta chỉ có thể thử thôi động mê tung bát bộ thủ đoạn. Nhìn xem có thể hay không rời đi nơi này. Cắn răng một cái, ta điên cuồng đã vận hành lên đan điền khí hải linh lực. Bắt đầu thôi động mê tung bát bộ. Nhìn chuẩn một cái phương vị, liền dẫn Nhạc Thiện hướng phía bên kia lách mình tới. Đang thúc dục động mê tung bát bộ thời điểm, ta cũng không biết có thể hay không thoát đi mở nơi này. Càng không biết này thuật pháp tại này huyễn thuật cấu tạo không gian bên trong có thể hay không đào thoát. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, dù sao không thể ngồi mà chờ chết. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Mang theo Nhạc Thiện sử dụng mê tung bát bộ thủ đoạn. Không thể nghi ngờ cho ta thi triển thuật này pháp tăng lên rất lớn độ khó. Cái này khiến ta cảm giác cố hết sức, nhưng là toàn bộ hành trình, ta cũng không dám mở to mắt đi xem, cũng không dám có chút dừng lại. Cắn răng một cái, liên tiếp sử dụng 7-8 lần mê tung bát bộ, thẳng đến ta toàn thân kiệt lực, cảm giác đã có chút hư thoát thời điểm mới ngừng lại. Lúc này, ta thân thể nhoáng một cái, liền muốn hướng phía bên cạnh ngã quỵ đi qua. May mắn đứng bên cạnh Nhạc Thiện, đem ta cho đỡ. Ngô lão đệ, ngươi còn tốt đó chứ? Chúng ta trốn ra được. Trốn ra được, Nhạc Thiện một mặt kích động nói, nhưng là trên mặt của hắn còn có khó có thể dùng che giấu sợ hãi. Hiển nhiên vừa rồi một màn kia đem này dọa không nhẹ. Mà ta ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn. Phát hiện chúng ta đã cách nguyên lai cái chỗ kia mấy chục mét, có hơn cái chỗ kia mông lung một mảnh. Hình bóng sáng rực, không nhìn rõ thứ gì. Có thể là kia Kato Takeshi có thể ra tới huyễn tượng dẫn đến nguyên nhân. Mà trên đỉnh đầu, vẫn như cũ mây đen dày đặc, đen kịt, cảm giác 10 phần áp lực. Từng đạo thiểm điện xé toang bầu trời đen kịt, dương nanh múa vuốt. Như là từng đầu kim long ở trên không bay lượn, thoáng qua liền mất, trong chốc lát, một tia chớp hướng phía chúng ta vừa rồi chỗ vị trí kia hung hăng tích rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cái chỗ kia liền nổ tung một đoàn to lớn ánh lửa. Băng hồ bên trên lập tức bị tạc mở một cái lỗ hổng. Dưới hồ mặt nước hỗn hợp có vô số tảng băng phóng lên tận trời. Sau đó tứ tán bay lên, mênh mông thiên uy, thế không thể đỡ. Tại loại này thiên nhiên cường đại uy hiếp phía dưới, đoán chừng bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được sợ hãi đi. Trên người của ta lập tức cảm thấy một trận nhi âm hàn. Nếu như ta hòa thuận vui vẻ thiện lại muộn ra tới vài giây đồng hồ, khẳng định liền sẽ bị đạo này cường đại thiên lôi cho đánh trúng, đốt thành hai khối đen nhánh than củi. Nhìn thấy cái này thiên lôi trên mặt hồ bên trên tứ ngược, nguyên bản kịch chiến túi bụi đám người nhao nhao đừng cảnh tượng như vậy dọa bốn phía thoát đi. liền những cái kia cận tồn không nhiều Nhật Bản ninja cũng không dám tại hồ này trên mặt ngây ngô. Từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Ánh mắt của ta vẫn luôn đang tìm kiếm hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên bóng dáng của bọn hắn. Nhưng lại vẫn luôn không có tìm được. Vừa rồi đánh quá loạn. Chính ta đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Càng không cách nào chiếu ứng bọn họ. Nhất là Lý Bán Tiên. Từ khi vừa mở đánh, ta cũng không biết hắn chạy đi đâu. Bất quá này lão ca nhóm nhi so hồ ly đều tinh. Tự vệ bản lãnh vẫn là có. Ta cũng không phải là lo lắng quá mức. Liền sợ là hòa thượng pha giới cùng tống lão đầu nhi tại nhiều như vậy Nhật Bản ninja vây công dưới. Ăn thiệt thòi, này ngây người một lúc nhi công phu. Ngay sau đó lại là một đạo thiên lôi rơi xuống. Vẫn là vừa rồi cái chỗ kia. Kato Takeshi làm ra cái kia huyễn tưởng cùng phân thân thuật lại nghiêu. Cũng đỡ không nổi thiên lôi oanh sát. Đoán chừng là không sống nổi. Thiên lôi chí cương chí dương. Bẻ gãy nghiền nát. Lại nghiêu bức nhân vật cũng không nhịn được thiên lôi cho oanh thoáng cái. Cái này thiên lôi rơi xuống thời điểm. Còn có không ít nhỏ bé dòng điện bàng chi tản mát tại bốn phía. Đem chung quanh thi thể trên mặt đất đều cho đốt. Mặt khác ta dùng phục thi pháp xích khống chế những cái kia lông trắng cương thi cũng là thiên lôi. Chủ yếu oanh sát mục tiêu. Cương thi chính là âm tính sản phẩm. Thiên địa bất dung, khác phái hút nhau, khẳng định khó có thể đào thoát. Những cái kia cương thi vốn chính là tử vật. Cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Tích cúp liền treo. Ta dù sao là không đau lòng. Ngay tại ta hòa thuận vui vẻ thiện nhìn đạo thiên lôi này tứ ngược thời điểm. Bên cạnh của chúng ta đột nhiên liền có thêm hai người. Ta quay đầu nhìn lại. Chính là máu me khắp người Chí Thanh chân nhân cùng Kim Bàn Tử. Kia Kim Bàn Tử thoáng qua một cái đến. Liền trên dưới quét đo một chút Nhạc Thiện. Có chút kích động nói. Tông chủ, ngài không có bị thương chứ? Không có, lần này may mắn mà có Ngô lão đệ, bằng không lão phu liền chết ở nơi đó. Nói, Nhạc Thiện liền một mặt cảm kích nhìn về phía ta. Kim Bàn Tử chợt đi tới bên cạnh ta, rất cung kính thi lễ một cái. Kích động nói, cửu gia đã cứu chúng ta Vạn La Tông tông chủ. Phần này nhi ân tình chúng ta Vạn La Tông nhớ kỹ. Ngày sau ổn thỏa báo đáp. Khách khí cái gì, chúng ta đều là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau cũng là nên, tiện tay mà thôi mà thôi. Ta khách khí nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hai người này, ta lại là không nên cứu. Bọn họ biết rõ tiểu gia ta muốn tới đoạt này Kim Thiềm Tuyết Liên. Còn sớm tới tham gia náo nhiệt, rõ ràng là muốn cùng ta đối nghịch, cũng không có đem ta để vào mắt. Bất quá đã hiện tại người đều cứu được, ta cũng chỉ có thể làm thuận nước dong thuyền, không nói những cái khác. Này Vạn La Tông thế lực vẫn là rất lớn, vô luận là thực lực cùng tài lực, trên giang hồ đều có thể bù đắp được một cái khổng lồ tông môn. Lăn lộn giang hồ có lúc cũng là người đần mạch, khắp nơi gây thù hằn rất không sáng suốt, cũng muốn kết giao một ít có quyền thế bằng hữu. Nếu là có một ngày ta Ngô Cửu Âm rơi xuống khó, nói không chừng bọn họ còn có thể giúp nắm tay. Nghĩ như vậy, ta nhưng không có biểu lộ ra, trên mặt còn cười tủm tỉm bộ dáng. Kia Chí Thanh chân nhân đối với việc này bỏ khá nhiều công sức. Vừa rồi một trận chém giết, lại dùng địa độn phù, linh lực tiêu hao rất lớn, sắc mặt lần nữa biến trắng bệch. Bất quá hắn nhìn về phía ta thời điểm, trên mặt vẫn là cười híp mắt bộ dáng, tán thưởng nói, Ngô gia nhi lang, bần đạo quả thật không có nhìn lầm ngươi, tiểu tử ngươi kia mê tung bát bộ thủ đoạn dùng không tệ a. Lại nói, Chí Thanh chân nhân không đề cập tới này cha nhi ta còn không tức giận. Vừa nhắc tới đến, ta liền phiền muộn không được. Lão nhân gia ông ta chạy so con thỏ đều nhanh, một cái chớp mắt không còn hình bóng, làm ta rất là bị động. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung.